Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, đứng đầu bảng. Giang Thu, cái kia Giang Thu thế nào còn chưa tới, không phải là chạy đi. Ngõa Lạc Đặc đứng ở một bên, vẻ mặt không nhịn được nói. Chúng ta nhiều người chờ như vậy hắn một cái, thật đúng là thật là lớn trường hợp đâu. Mã Thoa trải qua ngày hôm qua sự, trong lòng đối Giang Thu vẫn luôn canh cánh trong lòng. Cái này thoạt nhìn 20 đều còn không xuất đầu tiểu tử thúi. Ngày hôm qua nếu không phải hắn, lần này tranh tài đệ nhất liền sẽ là nàng Mã Thoa bộ lạc. Thật là càng nghĩ càng giận phân. Chủ yếu là, như vậy thịnh đại trường hợp, Giang Thu lại còn dám đến trễ. Đúng vậy a. Thật cầm chính hắn làm cộng hành. Ngõa Đặc Lạc theo Mã Thoa nói phụ họa nói. Nhất thời chi gian, toàn bộ sân thi đấu mọi người đối phu Giang Thu đều biểu hiện phi thường chán ghét. Như vậy một tên tiểu tử thúi, dựa vào cái gì tới tham gia lần này so thi đấu? Thật không hiểu nói mại ba hách trực nghĩ như thế nào. Đầu óc có phải hay không ngói đặc biệt, tìm người như vậy tới tham thi đấu. Xin lỗi, ta tới chậm. Giang Thu lúc này chạy tới sân thi đấu, xuyên qua đám người thời điểm nhìn những người đó trong mắt khác thường sắc thái. Tâm suy nghĩ cái này đều là thế nào? Từng cái một ánh mắt như vậy ai oán. Ngươi cũng biết ngươi tới chậm. Ta khuyên ngươi hay là buông tha đi. Tuy rằng ta không biết cùng Tử Bào các hạ là quan hệ như thế nào, nhưng hôm nay hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Đến lúc đó đem ngươi đánh cho tàn phế, ta chính là không chịu trách nhiệm nga. Mã Thoa vẻ mặt hài hước đối với Giang Thu nói. Cái này không biết sống chết tiểu tử thúi, chờ sau đó ta xem ngươi còn cười nổi hay không. Nga, phải không? Ngươi xác định? Giang Thu nhìn Mã Thoa trên mặt mang theo vũ mị mỉm cười. Không nghĩ tới miệng bên trong lại có thể nói ra như vậy tàn nhẫn độc. Điều này cũng làm cho hắn trong lòng kinh ngạc một chút. Quả nhiên, nữ nhân tâm, đáy biển châm a. Bất quá Giang Thu cũng không có đáp lý nàng, lập tức nhìn về phía mại ba hách trực, sau đó từ từ mà hỏi, có thể bắt đầu chưa? Mại ba hách trực vừa nghe đến Giang Thu thanh âm, lập tức phản ứng lại đối với Giang Thu nói ra, đương nhiên có thể, hừ, tiểu tử thúi. Chờ sau đó bị đánh đến rơi xuống đất xin tha thời điểm, đến lúc đó cũng đừng quên ta từng nhắc nhở ngươi. Không biết phải trái, Mã Thoa đối với Giang Thu lạnh rên một tiếng, ném câu nói tiếp theo liền không để ý tới nữa. Lúc này Giang Thu đã đứng ở Tử Bào người trước mặt, nhìn về phía sau người ánh mắt bên trong tản ra một loại vẻ bất đắc dĩ. Vẫn là đi đến một bước này sao? Tử Bào người nghe thấy Giang Thu thanh âm, một đôi con người trong trẻo lạnh lùng bên trong hiện lên một tia chấn động. Bất quá chợt lại khôi phục phía trước bộ dáng. Đối với Giang Thu lạnh giọng nói ra, bớt nói nhảm đi, ra chiêu đi. Tử Bào người ta nói xong biến mất ngay tại chỗ. Một cái nháy mắt ở giữa lúc sau, mọi người đó là nhìn đến Tử Bào người xuất hiện ở Giang Thu trước mặt. Một đôi tay thế nhưng biến thành tiêm tế móng vuốt, tản ra tử sắc quang mang, tốc độ thật nhanh. Giang Thu nhìn gần trong gang tấc Tử Bào người, trên hai tay móng vuốt thế nhưng tản ra cực kỳ nguy hiểm vị đạo. Bất quá Tử Bào người gặp được là Giang Thu, đổi thành người khác là không có hy vọng có thể trốn hạ một chảo này. Không gian lĩnh vực hơn nữa như vậy, bá đạo công sao sao sao hồi cảnh trung kỳ vô địch a. Liên tại Tử Bào người hai móng muốn bắt đến Giang Thu cổ khi, Giang Thu lại biến mất rồi. Không sai, chính là tại kia một cái chớp mắt ở giữa, biến mất ngay tại chỗ. Làm sao lại như vậy? Tử Bào người hai tay chảo không, nhìn trước mắt đã biến mất không thấy thân ảnh. Cái kia song con ngươi trong trẻo lạnh lùng bên trong hiện ra vẻ kinh ngạc, đồng thời còn có một tia vui sướng. Mau xem, hắn ở đâu? Ở tại dưới đài một người trước hết phản ứng lại, tại đám người bên trong lớn tiếng mà kêu, tốc độ thật nhanh, còn có một chút ở dưới cảm khái. Lúc này Giang Thu đã xuất hiện ở tử bào người phía sau 5 mét phương hướng. Không có người thấy hắn là như thế nào di động đến mặt sau đi. Chỉ biết Giang Thu liền như vậy biến mất rồi. Chỉ chớp mắt liền xuất hiện ở mặt sau. Ngươi vẫn là nói thầm thực lực của ta a. Giang Thu trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Đối với tử bào người nhẹ nói. Giọng nói mới vừa rơi. Tử bào người một cái xoay người. Lại duỗi thân ra hắn cặp kia tản ra tử sắc móng vuốt. Đối với Giang Thu liền vọt tới. Cứ như vậy, hai người ngươi truy ta trốn kéo dài suốt 10 phút. Giang Thu cùng tử bào người giống như là khai quải giống nhau. Đánh lâu như vậy thế nhưng đều còn không có một chút biến chậm tiết tấu. Đây cũng quá yêu nghiệt đi. Những cái đó phía trước cười nhạo quá Giang Thu mại ba tộc nhân. Lúc này nhìn đến Giang Thu cùng tử bào người đối chiến. Lúc trước cái loại này chán ghét thái độ thế nhưng tại một cái chớp mắt ở giữa thay đổi. Thay vào đó thế nhưng là một tia thần tình sùng bái. Phải biết, cái này tử bào người chính là có thể chiến thắng hồ đậu cường giả. Loại cấp bậc đó cường giả đuổi theo Giang Thu đuổi, lại còn không gây thương tổn Giang Thu chút nào. Có thể nghĩ, Giang Thu thực lực khẳng định cùng tử bào người không sai biệt nhiều. Khả năng còn sẽ mạnh hơn chút nữa. Lợi hại như vậy, cường giả thay thế bọn họ cất bước bộ lạc. Bọn họ đã thực thấy đủ được không? Giang Thu chính là bọn họ hy vọng. Sao có thể? Hắn như thế nào sẽ mạnh như vậy? Hắn rõ ràng chính là một cái không lớn lên tiểu tử thúi. Lúc này kinh ngạc nhất chắc là Mã Thoa. Nàng cương tài na sao nhục nhã Giang Thu. Còn không phải là bởi vì là Giang Thu không có thực lực gì sao? Bây giờ đối phương vừa lên tràng, tử bào người đuổi theo hắn đuổi. Cái này kêu không thực lực. Người đầu chỉ để cho con lừa nó đá đi. Nhân ra đây là hiện sơn không lậu thủy. Không so đo với ngươi. Bằng không chỉ bằng ngươi phía trước như vậy nhục nhã đối phương. Đối phương đánh một cái vang chỉ. Ngươi khả năng liền đầu người rơi xuống đất. Mại ba hách trực lúc này nhìn lên trên bầu trời hai người. Trên mặt cũng là hiện lên lướt một cái thần sắc kích động. Trong lòng miễn bàn cao hứng biết bao. Thu ca, cố lên. Hồ đậu hưng phấn mà ở dưới là Giang Thu trợ uy. Vốn dĩ hiện tượng này cũng không có gì không đúng. Thế nhưng, ngươi không phải ngõa đặc lạc bộ lạc người sao? Vì cái gì cùng mại ba bộ lạc người trợ uy? Tiếp theo hồ đậu bên cạnh những người đó, đang dùng một loại thực ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hồ đậu. Làm cho hồ đậu vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn quên chính mình là ngõa đặc lạc bộ lạc người. Bất quá cũng chỉ là mộng bức một giây. Tiếp theo hắn lại lớn tiếng kêu Giang Thu tên. Căn bản cũng không để ý người chung quanh ánh mắt. Bên này một chút tiểu xôn xao khiến cho một số người chú ý. Bất quá cũng chính là nhìn thoáng qua. Đẹp mắt nhất diễn còn ở phía trên. Bọn họ nhưng không muốn bỏ qua. Cường giả cùng chiến đấu giữa cường giả. Cái này tại bọn họ bộ lạc đều là chưa từng xuất hiện qua. Bây giờ thấy cái này đại trường hợp. Mới vừa hảo có thể đổi mới một chút đối cường giả định nghĩa. Từ bỏ đi, ngươi đuổi không kịp ta. Giang Thu nhìn phía sau không ngừng hướng hắn công kích mà đến tử bào. Người, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Bọn họ đã đuổi theo hơn 10 phút. Lại truy đi xuống linh lực nhất định sẽ tiêu hao tổn hầu như không còn. Đừng vô nghĩa, ngươi có bản lãnh liền giết ta. Bằng không ta là sẽ không bỏ qua. Tử bào người lớn tiếng mà kêu nói. Như là một đầu phát tính tình tiểu báo tử giống nhau. Đuổi theo Giang Thu liền chạy. Mặc kệ có hay không thể đánh thắng. Đuổi theo lại nói. Ai? Giang Thu than nhẹ một tiếng. Chợt hai tay thành quyền. Tìm đúng một cái thỏa đáng thời gian. Đối với tử bào người đó là đấm tới một quyền. Mau xem. Giang tiên sinh hóa bị động là chủ động. những cái đó mại ba tộc tộc nhân lớn tiếng mà ở dưới kêu to. Giống như Giang Thu làm cái gì bọn họ đều chặt chẽ chú ý giống nhau. Hơn nữa xưng hô cũng là từ Giang Thu biến thành Giang Tiên Sinh. Bởi vì lúc trước mại ba hách trực là như vậy kêu hắn. Một cái chớp mắt ở giữa, Giang Thu kia một quyền vừa vặn đối thượng tử bào người. Bất quá lần này cái này tử bào người thế nhưng không có trốn. Phanh, một đạo tiếng vang từ không trung bên trên vang lên. Ngay sau đó cái kia tử bào người đó là từ mặt trên rớt xuống. Mà Giang Thu lại là tại hắn rơi xuống đất một cái chớp mắt ở giữa tiếp được hắn. Giang Thu nhìn tử bào người đã ngất dáng vẻ. Một đôi tối tăm ánh mắt bên trong hiện lên kinh ngạc. Vừa mới hắn kia một quyền đối thượng sau người thời điểm. Sau người hoàn toàn có thể bằng vào không gian lĩnh vực tới tránh đi. Chính là sau người cũng không có. Làm kia một quyền hoàn toàn đánh bên trong tử bào người thời điểm. Giang Thu tại ánh mắt của hắn bên trong thế nhưng thấy được một tia giải thoát thần sắc. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hắn rốt cuộc có cái gì nan ngôn chi ẩn? Hai người chiến đấu liền tại một quyền định thắng bại bên trong kết thúc. Không có bất kỳ sát chiêu hiển lộ, ngay cả uy áp đều không có phóng thích. Này tính cái gì so thi đấu? Quá hố, ta tuyên bố, lần này tranh tài quán quân là Giang Thu. Mại Ba Hách trực kích động mà nói ra Giang Thu tên. Nhất thời chi gian những cái đó mại ba tộc hưng phấn kêu to lên. Bây giờ không có cái gì có thể so mại ba bộ lạc đạt được đệ nhất càng làm người cao hứng. Rốt cuộc, bọn họ mại ba bộ lạc dương mi thổ khí một đi. Từ nay về sau, bọn họ tin tưởng không có một cái nào bộ lạc dám tại tới khiêu chiến bọn họ. Bởi vì bọn hắn chỉ sẽ càng ngày càng lớn mạnh, sẽ không lui co rút. Mặt khác ba cái bộ lạc tộc trưởng lúc này cũng là mặt sạm lại. Đặc biệt là Ngõa Đặc Lạc cùng Mã Thoa. Bọn họ phía trước là như vậy nhục nhã Giang Thu. Hiện tại cái này bị nhục nhã ra hỏa thế nhưng thành là toàn bộ mại ba bộ lạc anh hùng. Cái loại này chênh lệch cảm giác quả thực làm cho bọn họ không chỗ dung thân. Giang Thu lúc này chạy tới Ngõa Đặc Lạc cùng Mã Thoa trước mặt. Sợ tới mức hai người thân thể đều là đã run một cái. Gia hỏa này sẽ không muốn gây sự với bọn họ đi. Vừa mới có bao nhiêu đắc ý, hiện tại liền có bao nhiêu thất ý đi. Vĩnh viễn không cần đi khiêu khích một cái các ngươi căn bản là người không chọc nổi. Như vậy chỉ sẽ chết rất thê thảm. Giang Thu xem đều không xem hai người liếc mắt một cái liền hướng Tần Lộ phương hướng đi đến. Loại người này hắn thấy quá nhiều, những cái đó quá phận đều đã bị hắn cấp giết. Ngõa Đặc Lạc cùng Mã Thoa cũng không có chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn cũng sẽ không cùng này hai cái yếu như là kiến hôi người kiến thức. Lúc trước nhìn đến Mã Thoa mị thuật thiên phú, hắn xác thật là bị chấn động đến, nhưng là nhân phẩm quá kém. Có yêu nghiệt như vậy thiên phú cũng là uổng phí. Giang Thu mới vừa đi đến Tần Lộ bên người. Hồ Đậu đó là đi tới một ôm đồm ở Giang Thu bả vai. Vẻ mặt cao hứng đối Giang Thu nói. Thu ca, ngươi vừa mới thật sự là quá đẹp rồi. Một quyền định thắng thua đâu. Ta muốn lúc nào là có ngươi một nửa lợi hại thì tốt rồi. Vừa mới cũng có một chút may mắn thành. Phần ở bên trong, không cần quá để ý. Nhìn Hồ Đậu như vậy thần sắc kích động, Giang Thu chỉ có thể dùng may mắn tới hình dung vừa mới cảnh tượng. Dù sao đối phương chủ động ai một quyền loại này sự, nói ra cũng không có bao nhiêu người sẽ tin. Liền tại tất cả mọi người đều vui vẻ chúc mừng thời điểm, một đoàn hắc ảnh xuất hiện ở tử bào trên thân thể người. Tại tất cả mọi người cũng không có chú ý đến dưới tình huống chui vào tử bào người trong thân thể. Kiệt, kiệt, kiệt, các ngươi lấy là như vậy liền kết thúc rồi à? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.